thật sự là quá béo, vơ vét thêm mấy cái khẳng định sẽ một đêm chợt giàu. Sao huyệt xà tộc, từng đống lửa nhen nhóm, có mấy ngàn người đang gác đêm. Tại chỗ sâu nhất trong xà cốc, Cổ Trần một thân một mình ngồi trước đống lửa, yên lặng đánh giá không ít bảo bối trữ vật thu được trong tay. Gia sản cả nhà xà vương, xà mẫu, đằng xà công tử đều ở nơi này. Về phần những đồ tịch thu được ở chỗ cao thủ xà tộc còn lại, sau khi Cổ Trần xem xét qua một phen thì giao cho Hắc Thổ, mang đồ vật bên trong phân phát khen thưởng đi xuống. Hiện tại hắn mở cái nhẫn của đằng xà công tử ra, phía trên điêu khắc một đầu đằng xà nhỏ bé, xóa đi ấn ký còn sót lại bên trong. Không hổ là con của xà vương, tài sản thật nhiều. Cổ Trần mở nhẫn ra nhìn một cái, nhịn không được vui vẻ, gia sản gia hỏa này rất giàu, trong nhẫn có vô số tư nguyên, các loại vật tư, dược tài, linh vật vân. Vâng. Chỉ tiếc không có phát hiện ra bất kỳ công pháp tu luyện gì, có lẽ truyền thừa mạnh mẽ của dị tộc đến từ huyết mạch. Hoặc có lẽ hắn không mang theo truyền thừa ở trên người, một khi chết đi chẳng khác nào phương pháp tu luyện bí mật của bản tộc bị tiết lộ. Trong nhẫn của đằng xà công tử, có mấy chục gốc linh dược ngàn năm, trong đó còn có một gốc dược vương. Kim Diệp Xà Lan. Cổ Trần kinh ngạc, đánh giá gốc dược vương sinh ra 8 cái lá trong tay, toàn thân màu kim sắc, giống như một đầu tiểu xà, mọc ra từng cái xà văn. Gốc Kim Diệp Xà Lan này, ẩn chứa dược lực mạnh mẽ, có thể tôi thể, tẩy tủy, phạt mạch, tăng cường tiềm lực của sinh linh. Nếu phối hợp với các loại dược tài còn lại luyện dược, hiệu quả càng tốt. Sau khi Cổ Trần đánh giá một phen liền cất nó vào trong hộp phong ấn lại, bỏ vào trong túi, đặt chung một chỗ với Tam Diệp Ma Thảo lúc trước lấy được. Bây giờ trên người hắn có tổng cộng 2 gốc dược vương, chỉ chờ cơ hội luyện thành dược thủy sau đó tăng cường thể phách và linh hồn của hắn. Tiếp đó, Cổ Trần bắt đầu kiểm tra vòng tay trữ vật của xà vương, phía trên điêu khắc 9 đầu kim sắc đằng xà, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Hắn xóa sạch ấn ký bên trong, mở cái vòng tay này ra, lập tức xem xét đồ vật bên trong. Xà vương chính là xà vương, gia sản so với con trai của mình lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa bên trong cất giữ đều là mặt hàng cao cấp. Hầu như là dược tài có tuổi thọ ngàn năm, hơn 100 gốc linh dược ngàn năm, ngoài ý muốn chính là, trong tay gia hỏa này vậy mà cũng có một gốc dược vương. Đây là linh dược trên ngàn năm, trưởng thành vượt qua 5.000 năm năm mới có thể hình thành một gốc dược vương. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 457. Gốc dược vương này có chút khác biệt, nhìn nó cực kỳ giống một con giao long uốn quanh cây mây, không, phải nói là toàn bộ cây mây tựa như là một con giao long. Dược vương cao một thước, giống như một con giao long uốn lượn, nuốt mây nhả khói, vô cùng chân thật. Phía trên mỗi một cái long trảo của giao long, kết thành một trái cây màu đỏ rực, tại chỗ miệng giao long cũng ngưng kết ra một trái cây màu đỏ thắm. Giống như giao long thổ châu, tản ra sóng linh khí mạnh mẽ. Hóa long quả. Cổ Trần kinh ngạc đánh giá gốc dược vương, giống như một con giao long ngậm long châu, chuẩn bị biến thành chân long trước mắt. Đây chính là hóa long quả, viên năng lượng màu đỏ thắm trong miệng rồng kia mạnh mẽ nhất, hiệu quả tốt nhất, thời gian trưởng thành vượt qua 5.000 năm. Trên mỗi một cái móng vuốt của giao long đều có một quả hóa long quả, nhưng hiệu quả kém hơn một chút, chỉ có thể coi là linh dược ngàn năm. 4 quả hóa long quả ngàn năm, cộng thêm một quả dược vương hóa long quả 5.000 năm. Gốc dược vương này thật sự có chút không tầm thường. Xà vương lấy được từ chỗ nào? Cổ Trần tò mò xà vương lấy được dược vương ở đâu? Dù sao, căn cứ ghi chép về hóa long quả, loại linh dược này chính là bảo vật đặc thù của long tộc, nhất định phải trồng ở trong long mộ hấp thu long khí mới có thể mọc ra. Chẳng lẽ xà vương đi qua long tộc? Không nghĩ ra Cổ Trần dứt khoát không nghĩ, dù sao những thứ này cũng rơi vào trong tay hắn, có thể nói đạt được thêm một gốc dược vương chính là song hỷ lâm môn. Cổ Trần cẩn thận thu gốc hóa long quả này lại, trong lòng suy nghĩ, cho dù hóa long quả đối với những sinh linh khác cũng có hiệu quả không tệ. Nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là cho sinh vật ẩn chứa long huyết phục dụng, có thể tinh luyện long huyết trong cơ thể, thậm chí trực tiếp tăng đẳng cấp lên huyết mạch long tộc. Nên giữ lại cho bạo long sử dụng, hay là cho đầu phi long kia sử dụng, tóm lại cứ cất giữ nhìn kỹ rồi hẳn nói. Sau đó hắn tiếp tục kiểm tra những tài liệu, vật tư khác, một mạch đóng gói linh dược ngàn năm lại. Trước mắt trên người Cổ Trần đã có không ít hơn 1.000 gốc linh dược ngàn năm, những dược tài còn lại nhiều vô số kể, có thể nói là giàu út. Đây là... Rất nhanh, Cổ Trần từ trong vòng tay xà vương tìm được một mảnh xương. Phía trên mảnh xương này ẩn chứa một cổ uy áp mạnh mẽ, có một tia long uy nhàn nhạt tràn ngập, đây là long cốt. Hắn tò mò,